Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1081, số lượng 1. Ách thú. Vực tận thế. Hai danh từ ảnh tử không hiểu, nhìn khuôn mặt thanh tú của thảm họa, ảnh tử nhận ra thảm họa hiểu rất rõ về nơi này. Vừa định hỏi thì nghe thảm họa nói tiếp. Ồ đúng rồi, có thể ngươi không tự xua đuổi được năng lượng của ách thú, có cần ta giúp không? Điều này làm gián đoạn dòng suy nghĩ của ảnh tử, khiến ảnh tử do dự một chút. Cho đến khi hy vọng ở bên cạnh nhẹ nhàng cắn vào ống quần của ảnh tử, ánh mắt sáng ngời rõ ràng muốn nói, thảm họa đáng tin. Vì vậy ảnh tử gật đầu. Được rồi. Năng lượng của ách thú không dễ xua đuổi, càng kéo dài thì ảnh hưởng càng lớn, thương thế càng nặng. Đừng thấy ảnh tử giải quyết hai con ách thú dễ như trở bàn tay, nhưng sau đó ảnh tử mới phát hiện ra rằng năng lượng mà ách thú đưa vào cơ thể anh ta thực sự rất kỳ lạ. Giống như trúng phải thiên nhân ngũ suy bản đơn giản hóa. Không thể xử lý vết thương chậm trễ. Bên này, ảnh tử và hy vọng gặp lại nhau. Bên kia, Lục Minh bám sát theo ách thú, tiến về phía chiến trường quyết chiến. Ách thú vừa giết vừa ăn, mơ mơ màng màng như không có mục tiêu, nhưng phương hướng của nó lại rất rõ ràng. Tính công kích của nó cực mạnh, gặp người là giết. Hơn nữa cho đến bây giờ, Lục Minh vẫn chưa nhìn thấu toàn bộ thực lực của con ách thú phía trước, nó gặp cận tà thần, có thể bùng nổ thực lực của tà thần cấp thấp. Gặp tà thần cấp thấp, có thể bùng nổ thực lực của tà thần cấp trung. Còn về sau thế nào, Lục Minh không biết, vì ách thú không gặp đối thủ là tà thần cấp trung trở lên, Lục Minh cũng không thể tự mình mạo hiểm. Qua quan sát của Lục Minh, ách thú có 3 loại năng lực biểu hiện ra. Một là ngụy trang, ách thú có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào. Thứ hai là đọc ký ức, ách thú dường như có thể nhìn thấu ký ức của con mồi chỉ bằng một ánh mắt, từ đó biến thành hình dạng người quen của đối phương. Thứ ba chính là loại năng lượng tương tự như thảm họa, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Lục Minh phát hiện ra rằng năng lượng của ách thú hơi khác biệt so với sức mạnh thiên nhân ngũ suy của thảm họa. Nhưng chỉ yếu hơn một chút về cường độ mà thôi. Nghĩ đến cảnh tượng bị sức mạnh thiên nhân ngũ suy hành hạ đến thảm hại của phồn dục trước đó, Lục Minh không khỏi rùng mình. Điều này càng khiến hắn hạ quyết tâm tuyệt đối không giao chiến với con quái vật phía trước. Lục Minh và ách thú đã đi được khoảng một ngày một đêm, nhưng vẫn chưa rời khỏi vùng sương mù. Đúng lúc Lục Minh đang đoán mò không biết vùng sương mù này rộng lớn đến mức nào thì con quái vật phía trước một lần nữa dừng lại. Nó bắt đầu biến hình. Điều này khiến Lục Minh từ từ nheo mắt lại bởi vì con quái vật trước mặt đã biến thành một hình dạng mà Lục Minh rất quen thuộc, cao 3 mét, toàn thân xương xẩu, đầu hình tam giác, đôi mắt nhỏ xíu. Tà thần sát lục, vừa biến hình xong, con quái vật lập tức tiến lên. Tiếng nói mơ hồ truyền đến từ trong sương mù. Thao túng giả, là ta. Sát lục. Ngươi chạy đi đâu vậy? Ngươi cũng biết sương mù này rất kỳ lạ, chúng ta vào đây thì bị tách ra, ta cũng giống như một con ruồi không đầu, đi lung tung, ai ngờ lại tìm thấy ngươi. Phải nói rằng, nếu trước đây chưa từng gặp loại quái vật này thì khả năng biến hình ngụy trang của quái vật vẫn rất có tính lừa gạt. Phần lớn cường giả nhận dạng thân phận người khác thông qua khí tức, rất ít người nhìn ánh mắt để nhận diện người khác. Còn năng lực ngụy trang của con quái vật này có thể mô phỏng hoàn hảo khí tức của người khác. Lục Minh không khỏi hơi nhướng mày. Rõ ràng, thao túng giả trước đây chưa từng gặp loại quái vật này. Điều này khiến Lục Minh cảm thấy hứng thú. Chậm rãi di chuyển bước chân, Lục Minh dần dần tiến gần đến hai người, tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến từ trong sương mù. Những thông tin tiết lộ có thể xem như vô cùng hấp dẫn. Thần chủ đâu, giống như ngươi, biến mất không thấy đâu. Ồ, đúng rồi, nói về thông tin ngươi dò la được sau khi chúng ta tách ra đi, cũng không có gì, nơi này ngoài sương mù ra thì chỉ có sương mù, không có gì khác. Thao túng giả cười khẩy, trước đây không phải vẫn luôn nói nơi này rất nguy hiểm sao, ta đoán hẳn là lời đồn thổi hù dọa, thao túng giả phát ra tiếng cười khạch khạch khạch. Không chắc đâu, ầm ầm. Tiếng nổ lớn kinh hoàng đột nhiên vang lên, nhưng lan ra chưa được bao xa thì đã bị sương mù triệt tiêu, thậm chí khi truyền dẫn đến bên cạnh Lục Minh cách đó 100 mét, tiếng nổ lớn đã bị giảm đi hơn một nửa. Lục Minh lùi lại 2 bước, nghe thấy phía trước truyền đến giọng nói điên cuồng của thao túng giả, thứ đồ bỏ đi còn muốn lừa ta. Ngươi coi thường ta quá rồi, bây giờ, để ta xem ngươi rốt cuộc là thứ quỷ quái gì. Thao túng giả dường như thực sự chưa từng gặp ách thú trước đây. Nhưng với tư cách là cường giả tối cao, anh ta vẫn nhận ra được sự bất thường của Sát Lục từ một số chi tiết nhỏ. Có thể vì quan hệ của anh ta với Sát Lục không thân thiết lắm. Cũng có thể vì anh ta làm việc thận trọng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tóm lại, Thao túng giả đã ra tay một cách ngang ngược và kích thích phản ứng dây chuyền, tiếng gào thét chói tai vang lên từ miệng Sát Lục, thấy rằng đánh lén không thành, con quái vật lập tức tấn công mạnh mẽ, những xúc tu vươn ra, vừa lao về phía Thao túng giả, vừa lột bỏ lớp ngụy trang ban đầu. Mãi đến lúc này, Lục Minh mới nhìn ra thực lực thực sự của con quái vật, tà thần cấp cao, nhưng nó lao tới nhanh thì cũng rút lui nhanh. Chưa kịp để xúc tu của nó chạm vào Thao túng giả thì vô số sợi xích khổng lồ đã dương lên từ phía sau Thao túng giả, sợi xích hóa thành nắm đấm nặng, nắm đấm lập tức tung vào mặt. Sức mạnh cuồng bạo thậm chí còn xua tan sương mù, đánh cho con quái vật liên tục lùi lại. Chịu đòn khá tốt. Thao túng giả đưa ra đánh giá không mặn không nhạt, rõ ràng, với bản lĩnh của con quái vật này, căn bản nó không đủ khiến Thao túng giả bị tổn thương dù chỉ một chút. Vậy thì, bây giờ để ta lột da ngươi, xem thử ngươi là thứ quỷ quái gì. Sợi xích bay ra, một lần nữa lập tức khóa chặt con quái vật. Sau đó nâng lên, đập xuống, con quái vật có thực lực tà thần cấp cao, trước mặt Thao túng giả, chỉ giống như một chú gà con yếu ớt, bị người ta tùy ý bắt nạt. Còn ngươi nữa, một sợi xích khác xuất hiện từ hư không, lao thẳng về nơi ẩn núp của Lục Minh. Lục Minh nhanh chóng né tránh, mãi đến khi né được đòn tấn công, mới hét lớn. Ta là Lục Minh, ta không cùng phe với nó. Thấy thân hình Lục Minh, nghe giọng nói của Lục Minh, lại thấy ánh mắt của Lục Minh khác với con quái vật, Thao túng giả nheo mắt lại trong chốc lát, lạnh lùng cười. Đúng vậy, ngươi không cùng phe với nó, vậy thì ngươi cùng phe với ta à, Lục Minh im lặng không nói. Thao túng giả kia cũng không nói sai. Trong hoàn cảnh hiện tại, xét đến lập trường của hai người, Thao túng giả đánh Lục Minh rõ ràng không có gì sai. Mặc dù trong lòng cảm thán, tên Thao túng giả này quả thực đúng như lời đồn, trực tiếp nhìn thấu kính râm không bắt mắt và bí mật không thể nói, tuy vậy Lục Minh lại không hề hoảng sợ, trong hoàn cảnh không đánh lại như hiện tại, anh ta cũng có thể chạy thoát. Đúng lúc Lục Minh chuẩn bị rút lui, trong sương mù lại truyền đến tiếng động. Thực lực của Thao túng giả mạnh hơn Lục Minh, khả năng cảm nhận tự nhiên cũng mạnh hơn. Hắn phát hiện ra sự bất thường sớm hơn Lục Minh, điều này khiến Thao túng giả lập tức thu hồi sợi xích tấn công Lục Minh, đôi mắt nheo lại nhưng không còn nhìn Lục Minh nữa. Cho đến khi chủ nhân của giọng nói đó lọt vào tầm mắt của Lục Minh và Thao túng giả. Sát Lục. Sát Lục. Và Sát Lục, hàng chục Sát Lục bước ra từ trong sương mù, xếp thành hình tròn, vây chặt lấy Thao túng giả ở giữa, không biết kính râm và bí mật không thể nói có thể đánh lừa những Sát Lục này hay không, nhưng tóm lại, bọn chúng dường như không nhìn thấy Lục Minh, trong mắt chỉ có Thao túng giả. Nhưng Thao túng giả lại không biết những điều này. Anh ta cười lạnh rồi nhìn Lục Minh, ngươi còn nói mình không cùng phe với chúng. Lục Minh nhún vai, được rồi, hiện tại thì ta và bọn chúng cùng phe với nhau. Lục Minh rõ ràng đang nói đùa, Thao túng giả hừ lạnh một tiếng, chỉ khẽ nói, có cùng phe hay không cũng không sao, đợi ta thu dọn chúng xong thì sẽ đến lượt ngươi. Nhưng Lục Minh không sợ điều này. Hắn lặng lẽ lùi lại hai bước, rút lui đến nơi an toàn. Lục Minh không định tham chiến nhưng cũng không định rời đi ngay, hắn muốn xem thử những con quái vật này rốt cuộc là thứ gì. Càng muốn xem thực lực thực sự của Thao túng giả và kết quả của trận chiến này. Rất nhanh, Thao túng giả đã hành động. Xích bay tứ tung, đồng thời, một quần sáng màu tím nhạt xuất hiện từ trong xích. Như những thước phim cực nhanh, những sợi xích bắn vào từng con quái vật. Tốc độ như ánh sáng khiến những con quái vật không kịp phản ứng đã bị xích của Thao túng giả trói chặt. Ngay sau đó, những sợi xích này như những con rắn độc, bắt đầu chui vào trong cơ thể của những con quái vật. Lục Minh đã từng nghe ảnh tử nói về chiêu thức này của Thao túng giả. Thao túng giả là một cường giả tối cao kỳ cựu, sở trường của anh ta là khống chế. Chỉ cần bị xích của anh ta đánh dấu và chui vào cơ thể, thì tất cả mọi thứ từ thân thể đến linh hồn của người đó sẽ thuộc về Thao túng giả, chịu sự khống chế của Thao túng giả. Anh ta không sợ bị đánh hội đồng. Thậm chí nói một cách khoa trương hơn, kẻ địch càng đông, Thao túng giả càng có thể phát huy được thực lực của mình, nhưng rất nhanh, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, những sợi xích chui vào cơ thể của những con quái vật chợt co giật điên cuồng như bị điện giật, rồi nhanh chóng bật ra, một lượng lớn sương mù màu tím đen tỏa ra từ trong cơ thể của những con quái vật, thậm chí còn buộc thao túng giả phải nới lỏng dây trói cho chúng, không phải thao túng giả nương tay. Chỉ là năng lượng của những con quái vật này giống với sức mạnh của thiên nhân ngũ suy, mà như chúng ta đã biết, thứ này không thể chạm vào được. Đừng tưởng những con quái vật này vẫn còn chênh lệch với tà thần cấp cao mà chủ quan, chỉ riêng đặc tính của loại năng lượng kỳ lạ trong cơ thể chúng thôi cũng đủ khiến chúng trở thành mối đe dọa lớn đối với tà thần cấp cao, thậm chí là cường giả tối cao, vậy mà cũng có chút bản lĩnh, thao túng giả không hề hoảng sợ, ngược lại còn nhếch miệng cười. Trong hư không truyền đến tiếng xích sắt loảng xoảng, rất nhanh, một lượng lớn xích sắt lại xuất hiện một lần nữa từ trong hư không, nhưng điểm khác biệt so với trước đó là lần này mỗi đầu xích đều trói một sinh vật có hình dạng khác nhau, một lượng lớn sinh vật bị xích sắt trói lại tụ tập trước mặt thao túng giả, đông đảo như quân đội. Theo năng lượng tràn ra, những kẻ bị trói này đồng loạt mở mắt, giết chúng, giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng thao túng giả. Một lượng lớn những kẻ bị trói im lặng tiến về phía trước. Chúng càng đi càng nhanh, năng lượng tỏa ra trên người cũng càng mạnh, rất nhanh, chúng hung hăng đâm vào những con quái vật, tiếng nổ lớn. Tiếng rung động. Liên tục không ngừng, mặc dù thực lực của những kẻ bị thao túng giả trói yếu hơn một chút, phần lớn là tà thần cấp thấp, có một số ít là tà thần cấp trung, còn tà thần cấp cao chỉ có 3 vị mà thôi. Nhưng sau khi bị thao túng giả khống chế, chúng dường như có được đặc tính mới. Lục Minh nhìn thấy một kẻ bị trói bị những con quái vật xé nát, nhưng những mảnh thịt vụn của nó điên cuồng tái hợp, chỉ trong chớp mắt, kẻ bị trói đó đã hồi phục hoàn toàn, không hề thấy dấu vết bị thương, bất tử sao, đánh giá như vậy. Lục Minh thấy một lượng lớn những kẻ bị trói đã bao vây chặt mười mấy con quái vật. Các loại năng lượng cuồn cuộn tràn ra, nghiền nát những con quái vật thành vụn từng chút một, mặc dù có những kẻ bị trói bị năng lượng của ách thú xâm nhập, nhưng thao túng giả không thèm quan tâm. Một số kẻ bị trói yếu ớt, dứt khoát bị vứt bỏ, biểu hiện chính là thao túng giả chủ động thu hồi xích trên người chúng, trả lại tự do cho chúng. Còn một số kẻ bị trói mạnh mẽ bị nhiễm năng lượng của ách thú nhưng đã được thao túng giả xua tan sạch sẽ năng lượng của ách thú bằng một cách nào đó. Rất nhanh kết cục đã định, tìm kiếm kỹ từng tấc đất xung quanh, rất nhanh thao túng giả đã tìm thấy Lục Minh. Đến lượt ngươi, Lục Minh lắc đầu. Chưa kết thúc đâu. Tiếng động lại vang lên một lần nữa. Nhiều tiếng bước chân hơn nữa lại truyền đến từ khắp mọi hướng. Điều này khiến sắc mặt của thao túng giả trở nên u trong nháy mắt ám. Nhìn gần 100 khuôn mặt giống hệt mình xuất hiện bên cạnh, thao túng giả không khỏi nhíu mày nói, rốt cuộc số lượng của thứ này là bao nhiêu, sao thứ đồ này lắm vậy? Một hướng khác. Ảnh tử không khỏi kêu lên như vậy. Xung quanh ảnh tử, thảm họa, hy vọng. Xác của ba con ách thú khác nằm ngửa trên mặt đất, nhìn vào dấu vết thì có vẻ như là thảm họa ra tay. Quá trình không cần phải kể thêm, sức mạnh của thảm họa thậm chí còn mạnh hơn cả thao túng giả, cộng thêm việc sức mạnh thiên nhân ngũ suy bản chính gốc dường như có sức mạnh áp chế mạnh mẽ đối với ách thú, vì vậy toàn bộ quá trình đối với thảm họa mà nói chỉ nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn. Nhưng điều này không giải thích được một vấn đề. Đó chính là câu nói của ảnh tử. Số lượng của thứ này rất không bình thường. Như chúng ta đã biết, tà thần cấp cao đã được xem như tồn tại đứng trên đỉnh vũ trụ, còn cường giả tối cao cũng thuộc phạm trù của tà thần cấp cao. Vũ trụ bao la, số lượng tà thần cấp cao xuất hiện mỗi thế hệ có thể đếm được, nhiều thì 3-5 vị, ít thì không có. Cộng thêm tổn thất do giết chóc lẫn nhau, tổng số tà thần cấp cao trong vũ trụ thậm chí không quá 100. Nhưng trong màn sương mù này, tà thần cấp cao giống như thịt lợn bán buôn, hết con này thì lên con khác, chỉ riêng ảnh tử cũng đã gặp 5 vị trong khoảng thời gian này, tổng số quái thú trong màn sương mù, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Bên cạnh, thảm họa cười nói. Trong vực tận thế, ách thú không phải thứ gì hiếm. Chúng là cư dân bản địa của vực tận thế, nói ví dụ như thế này, nếu ví vực tận thế như thế giới hạch tâm thì ách thú chính là thể sinh mệnh trong thế giới hạch tâm. Tất nhiên, khác ở chỗ ách thú vừa sinh ra đã có thực lực của tà thần cấp cao. Lời nói này khiến ảnh tử liên tục lắc đầu. Sao có thể, sinh ra đã có thực lực của tà thần cấp cao? Vậy chẳng phải chúng vô địch rồi sao? Hơn nữa nếu theo lời so sánh của ngươi thì số lượng ác thú không hề ít đúng không? Thảm họa xen vào, theo quy mô của vực tận thế hiện tại thì khoảng vài triệu, con số này khiến ảnh tử im lặng trong chốc lát. Anh ta lại lẩm bẩm, cho nên ta mới nói là không thể. Thảm họa lắc đầu, dường như không muốn tranh luận với ảnh tử về tính khả thi của chuyện này. Cho đến khi giọng nói của ảnh tử một lần nữa vang lên bên tai thảm họa. Ồ đúng rồi, nói mới nhớ, ta vẫn chưa biết ách thú và vực tận thế ngươi vừa nói là gì, điều này khiến thảm họa thở dài, dường như có chút cảm khái. Chuyện này nói ra thì rất dài. Chiến trường quyết chiến. Diện tích của toàn bộ chiến trường không lớn, theo tốc độ của tà thần cấp cao thì chỉ mất khoảng một phút để đi hết. Nó có hình tròn. Mà trung tâm của vòng tròn chính là nơi đặt thi thể của thần hy vọng. Có thể thấy, thi thể của thần hy vọng có diện mạo cực kỳ giống với thảm họa hiện tại, đang nằm yên trên mặt đất, thiếu niên có đôi môi đỏ thắm, hàm răng trắng đều, nhìn không giống như đã chết, mà giống như đang chìm vào giấc ngủ. Rút tầm mắt lại, có thể thấy xung quanh chiến trường là một vùng sương mù mịt mù. Đó chính là vực tận thế trong miệng thảm họa. Biên giới giữa vực tận thế và chiến trường được phân chia rất rõ ràng, sương mù và không khí bình thường không xâm phạm lẫn nhau. Đồng thời, vực tận thế lại giống như đang bảo vệ chiến trường, sương mù kéo đến từ bốn phương tám hướng, bao bọc hoàn toàn chiến trường bên trong. Muốn đến được chiến trường quyết chiến, phải đi qua vực tận thế. Muốn đi qua vực tận thế, phải đối mặt với hàng trăm vạn ách thú có thực lực của tà thần cấp cao. Có thể tưởng tượng được chuyện này khó đến mức nào. Nhưng, tuy ách thú rất mạnh nhưng nó lại không ngăn cản được một người, thậm chí là một số người. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở rì vực tận thế. Bóng người này bước thêm một bước nữa, thuận lợi đi từ vực tận thế đến chiến trường quyết chiến. Người này đã gần 70 tuổi, tóc và râu đều bạc trắng, lưng hơi còng, còn có một khuôn mặt hiền lành, nhìn vào liền khiến người ta có thiện cảm. Vĩnh Hằng, nói chính xác hơn, là Vĩnh Hằng đã có được sức mạnh của thần hy vọng và ý chí của vũ trụ hy vọng. Đi dạo trong chiến trường, Vĩnh Hằng nhẹ nhàng phủi bụi tro cốt của ách thú trên vai, cho đến khi hắn ta đến trước thi thể của thần hy vọng, cúi đầu nhìn thiếu niên ngã xuống. Một nụ cười khổ nhẹ nhàng nở trên khóe miệng của hắn ta. Thật kỳ lạ, Vĩnh Hằng ngồi xuống, ngồi bên cạnh thi thể của thần hy vọng, vừa quan sát mọi thứ xung quanh, vừa thong thả mở miệng. Đại nhân, mặc dù bây giờ tôi vẫn sống còn ngài đã chết, nhưng tôi không đổi được cách gọi đại nhân này. Vậy nên tôi đành gọi ngài là đại nhân vậy. Đại nhân à, tôi đã đi theo ngài lâu như vậy nhưng chưa bao giờ tôi biết ngài phải gánh một trách nhiệm nặng như này, chịu một áp lực lớn như vậy. Tóm lại, đại nhân à, ngài thật sự đã chôn cho tôi một quả bom lớn. Vĩnh Hằng không biết mình nên tức tối hay bất lực. Hắn ta cũng chưa đến nỗi trút giận lên một bộ xác. Dù sao thì, kế hoạch này do hắn ta và Lâm Hải Phong định ra, hắn ta là thủ phạm. Cho dù kết quả cuối cùng không như ý muốn thì thủ phạm cũng không thể trách nạn nhân đúng không, nhưng tôi vẫn còn một cách, nhìn lại thi thể của thần hy vọng, ánh mắt Vĩnh Hằng sâu thẳm, nói như vậy. Nếu như cách của tôi thành công thì tôi nghĩ, tôi có thể tạm thời giải quyết được phiền phức của vực tận thế, trì hoãn ngày tận thế đến. Đúng lúc này, từ xa lại truyền đến tiếng bước chân. Một người mặc đồ đen chậm chậm bước vào chiến trường từ vực tận thế. Vĩnh Hằng nhìn chằm chằm vào người đó, một lúc sau, cả hai đều thu hồi ánh mắt. Thần chủ, ngươi đến vừa đúng lúc, nhưng ta nghĩ, chuyện lần này lẽ ra không liên quan đến các chân thần như ngươi chứ, thần chủ tháo mũ trùm đầu, để lộ khuôn mặt tuấn tú. Hắn ta cười nói, ta chỉ đến để góp vui thôi. Nói xong, thần chủ dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, không xa Vĩnh Hằng nhưng cũng không muốn tiến lại gần hơn. Bởi vì sức mạnh chân thần đã cảnh báo thần chủ. Bây giờ của hắn ta không phải là đối thủ của Vĩnh Hằng. Bên trong vực tận thế, nhìn trận chiến lớn giữa thao túng giả và ách thú, mặc dù Lục Minh không có nhiều cảm xúc nhưng cũng không khỏi cảm thấy chấn động, thực lực của thao túng giả thực sự rất mạnh, kẻ bị trói mạnh nhất trong tay anh ta không phải là tà thần cấp cao, lúc sau anh ta thậm chí còn lấy ra một kẻ bị trói cấp cường giả tối cao, nhưng điều đáng sợ hơn là bản thân thao túng giả cũng có sức chiến đấu của cường giả tối cao. Một mình anh ta có sức mạnh tương đương với hai cường giả tối cao, sức mạnh này mạnh hơn. Chính nghĩa, phồn dục không chỉ một bậc, nhưng người rơi vào khốn cảnh không phải là kẻ thù của thao túng giả, mà chính là bản thân thao túng giả, thứ này sao nhiều vậy? Tiếng gầm giận dữ vang ra xa nhưng lại bị sương mù hút hết, không truyền đi được xa. Mà phía trước anh ta, hơn trăm ách thú ban đầu, bây giờ đã lên đến hàng vạn, thậm chí còn có vô số ách thú liên tục kéo đến từ bốn phương tám hướng, ách thú có thực lực tà thần cấp cao, trước mặt cường giả tối cao thực sự không thể làm nên chuyện gì. Nhưng lượng biến dẫn đến chất biến, huống hồ xét về bản chất, cường giả tối cao và tà thần cấp cao vốn thuộc cùng cấp bậc, mặc dù thực lực chênh lệch rất lớn nhưng về bản chất thì không khác nhau. Tính thêm cả những đặc tính năng lượng kỳ lạ của những con ách thú đó, thao túng giả đã rơi vào khốn cảnh. Thực ra khi số lượng ách thú xuất hiện lên đến hàng nghìn con, Lục Minh đã có ý định bỏ chạy, phạm vi ảnh hưởng của trận chiến giữa tà thần cấp cao vốn đã lớn, nếu tăng thêm số lượng thì còn chỗ nào để Lục Minh quan chiến, nhưng rất nhanh Lục Minh đã phát hiện ra một điều. Mặc dù bản thân hắn bị dư chấn của trận chiến quét trúng, thậm chí hắn phải sử dụng năng lượng để phòng thủ dư chấn của trận chiến, nhưng những con ách thú vẫn không thèm nhìn Lục Minh lấy một cái, coi Lục Minh như không tồn tại. Mà điều này không phải là hiệu ứng của kính râm và bí mật không thể nói một hướng khác. Bộ ba ảnh tử, hy vọng, thảm họa tiếp tục tiến lên. Vừa đi, thảm họa vừa mở lời. Trước khi nói đến bí mật của ách thú và vực tận thế, chúng ta hãy nói về phương án hành động tiếp theo. Ảnh tử lắng nghe thảm họa nhẹ giọng nói. Điều quan trọng nhất chỉ có một, từ bây giờ trở đi, ngươi cố gắng đừng ra tay, gặp ách thú thì để ta xử lý. Này này này, ta cũng rất mạnh mà, ảnh tử lẩm bẩm, chỉ nghĩ rằng thảm họa không coi trọng sức chiến đấu của mình. Điều này khiến thảm họa bật cười, một lúc sau, hắn ta lắc đầu nói, không phải không coi trọng sức chiến đấu của ngươi, mà là ngươi ra tay sẽ gây ra phiền phức. Nói xong, thảm họa bổ sung, bọn ách thú này không giống với loài người. Ngươi cũng thấy đấy, chúng rất mạnh nhưng đầu óc có vẻ có vấn đề. Tóm lại là chúng bị ngu. So với loài người, chúng giống như đàn ông đàn kiến hơn, chúng chia sẻ thông tin với nhau thông qua pheromone. Một khi ngươi ra tay với một trong số chúng, sẽ có vô số ách thú tìm đến. Thảm họa dừng lại một chút rồi nói tiếp, lúc đầu ngươi gặp hai con ách thú, sau khi giết chúng, có ba con đến tìm ngươi, nếu lúc nãy ngươi ra tay giết thêm ba con nữa thì tiếp theo ngươi chỉ còn nước chờ bị bầy ách thú nhấn chìm. Nghĩ đến phiên bản yếu hơn của thiên nhân ngũ suy và thực lực của bản thân ách thú, ảnh tử không khỏi rùng mình, nếu một lúc gặp phải 18 con thì ảnh tử cũng không dễ chịu gì. Nhưng đột nhiên, ảnh tử nghĩ đến một nghi vấn khác. Chậm rãi quay đầu nhìn thảm họa, do dự một lúc, ảnh tử lên tiếng, lúc nãy người ra tay là ngươi, thảm họa cười gật đầu, là ta. Ngươi không sợ bị biển ách thú nhấn chìm sao? Thảm họa lại gật đầu, đúng vậy, ta không sợ. Điều này khiến ảnh tử gãi đầu, tại sao vậy? Thảm họa cười nói, điều này liên quan đến câu hỏi mà ngươi vừa hỏi. Ách thú và vực tận thế này, rốt cuộc là thứ gì? Chiến trường quyết chiến. Vĩnh Hằng ngồi ở tâm vòng tròn, thần chủ ngồi ở rìa. Chiến trường quyết chiến rộng lớn, chỉ có hai người sống cộng một người chết. Cho đến khi Vĩnh Hằng cười tủm tỉm lên tiếng. Có một vấn đề. Thái độ của thần chủ không tệ, có thể vì thực lực không bằng người nên phải khiêm tốn hơn chút. Hắn ta ôn hòa nói, ngươi hỏi đi. Ngươi đã vượt qua vực tận thế như thế nào? Câu hỏi này khiến thần chủ sửng sốt. Sau đó, hắn lên tiếng, đi qua thôi, không gặp ách thú sao? Thần chủ lắc đầu, không có. Bầu không khí im lặng trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, Vĩnh Hằng lại lên tiếng, một vấn đề khác, ngươi đã nghe đến vực tận thế và ách thú từ khi nào? Thần chủ lại sửng sốt. Nhìn đôi mắt cười tủm tỉm của Vĩnh Hằng, thần chủ đột nhiên phát hiện, câu trả lời của mình có vấn đề. Vực tận thế, ách thú, hai thứ này có thể được coi là một trong những bí mật lớn nhất của vũ trụ hy vọng, người bình thường căn bản không thể biết được, nhưng vừa rồi, khi thần chủ nghe đến hai cái tên này, phản ứng đầu tiên của hắn ta không phải là, vực tận thế và ách thú là gì, mà hắn ta trả lời đúng bản chất của câu hỏi. Điều này có nghĩa là, trước đây thần chủ đã từng nghe nói đến vực tận thế là gì, ách thú là gì, một lúc sau, thần chủ thở dài. Là thảm họa. Thế hệ trước khi quyết chiến, thảm họa đã tìm ta, nói với ta một số điều, vì cuộc trò chuyện này, ta mới biết khu vực sương mù kia là vực tận thế, còn cư dân trong khu vực sương mù, được gọi là ách thú. Vĩnh Hằng chăm chú nhìn khuôn mặt của thần chủ, một lúc sau, đột nhiên lắc đầu. Ngươi đang nói dối. Thần chủ, ta không có. Ngươi đang nói dối. Ta không có. Rõ ràng, hai người này một người nhìn thấu lời nói dối của đối phương, một người chết cũng không thừa nhận, mọi chuyện cứ thế bế tắc, trừ khi động thủ, nếu không sẽ không có cách giải quyết. Nhưng đáng tiếc là, Vĩnh Hằng hiện tại không muốn động thủ. Hắn ta lại lên tiếng. Thôi, không bàn đến chuyện ngươi có nói dối hay không nữa. Hỏi ngươi một câu nữa, ngươi thật sự không gặp ác thú sao? Câu hỏi lại trở về điểm xuất phát, nhìn nụ cười của Vĩnh Hằng, thần chủ lập tức thở dài bất lực. Điều này có quan trọng không? Thực lực không bằng người, đã lâu rồi thần chủ không trải qua cảm giác bất lực khi bị kẻ mạnh hơn làm phiền như thế này. Ai ngờ Vĩnh Hằng lại nghiêm mặt, gật đầu, quan trọng lắm. Rất quan trọng, thần chủ không nói gì. Một lúc sau, hắn ta lại lắc đầu, ta rất may mắn, cũng hiểu biết đôi chút về tình hình ở đây nên không gặp phải ác thú. Vĩnh Hằng cũng không thể phân biệt được câu nói này của thần chủ là thật hay giả. Nghĩ một lúc, Vĩnh Hằng thong thả lên tiếng. Tạm thời coi như ngươi nói thật, thực ra nếu ngươi không nói thật thì cũng không sao, nói chung là thôi, vẫn nên nói cho ngươi biết thêm một số thứ. Ngươi có biết nguồn gốc của vực tận thế không? Thần chủ khẽ gật đầu, vũ trụ diệt vong, tuần hoàn lặp lại. Hy vọng là nguyên nhân, thảm họa là quá trình, tận thế là kết quả. Mà quá trình từ thảm họa đến tận thế, chính là vực tận thế và ác thú trong vực tận thế. Một khi vực tận thế mở rộng đủ lớn, vũ trụ sẽ nghênh đón tận thế. Vĩnh Hằng kinh ngạc thốt lên, ngươi biết nhiều thật đấy. Đây cũng do thảm họa nói cho ngươi biết sao? Thần chủ lập tức ngẩn người, chỉ thấy lão già Vĩnh Hằng cười tủm tỉm lắc đầu, thôi thôi, có người không muốn nói thật, ta cũng không ép. Nói về vực tận thế này đi, nguồn gốc của vực tận thế, ngươi đã biết rõ. Vậy ngươi có biết, ác thú trong vực tận thế sẽ tấn công tất cả mọi người không phân biệt không? Thần chủ gật đầu. Ách thú đại diện cho sự hủy diệt cuối cùng, tất nhiên sẽ tấn công tất cả mọi người. Vĩnh Hằng, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Thần chủ hơi nheo mắt. Chỉ thấy Vĩnh Hằng cười nói, có một loại người sẽ không bị ách thú tấn công. Người có liên quan đến tận thế, nói xong, Vĩnh Hằng dừng lại một chút. Nguyên nhân, quá trình, kết quả. Theo sau tận thế, tuần hoàn lặp lại. Nguyên nhân là hy vọng. Mà hy vọng chính là kẻ thù của tận thế. Vì vậy, người có liên quan đến hy vọng, không chỉ bị ác thú tấn công, mà lực độ còn mạnh hơn. Nói xong, Vĩnh Hằng nhẹ nhàng phủi tro cốt ác thú trên người, nói, ví dụ như ta. Ví dụ như tử vong, ví dụ như lục minh. Có thể tính cả lục hải phong, dưới tiền đề những gì ta biết là đúng, thì lục hải phong đã lấy đi ký ức, cảm xúc của thần hy vọng. Còn quá trình, dẫn đến kết quả. Vì vậy, thảm họa đại diện cho quá trình, có quan hệ gần gũi với tận thế. Nếu thảm họa hiện đang ở trong vực tận thế thì ta nghĩ tình hình của hắn ta tốt hơn người bình thường khá nhiều. Thậm chí có thể thừa sức bảo vệ hy vọng bên cạnh hắn ta. Tất nhiên, thảm họa này không phải là thảm họa kia, nhưng dù sao cũng mang danh thảm họa, mùi trên người cũng không thể làm giả được. Cuối cùng là tận thế. Tận thế và vực tận thế vốn là một thể. Thậm chí tận thế còn có thể dễ dàng khống chế ách thú để sử dụng cho mình. Tất nhiên, nhìn vào quy mô của vực tận thế thì hẳn có lẽ tận thế vẫn chưa được sinh ra. Nhưng ai có thể nói chắc được điều này, không nói đến vấn đề tận thế, chỉ nói rằng một khi đã nhiễm hơi thở của tận thế thì người này sẽ có thể đi lại tự do trong vực tận thế. Vì vậy, Vĩnh Hằng cười nhìn thần chủ, nhẹ giọng nói. Ngươi thật sự không gặp ách thú sao? Thần chủ rơi vào im lặng rất lâu. Thấy vậy, Vĩnh Hằng chỉ lắc đầu. Hắn ta lại lên tiếng. Thực ra ta còn một câu hỏi nữa. Ngươi cứ nói. Lúc đó, ngươi đã lấy được phương pháp tu luyện con đường chân thần từ trong thâm uyên như thế nào, nguyên nhân, quá trình, kết quả. Hy vọng, thảm họa, tận thế, theo sau tận thế, cảm nhận ý nghĩa trong lời nói của thảm họa, ảnh tử rơi vào im lặng rất lâu. Quay đầu nhìn thảm họa và hy vọng. Thấy trong mắt hy vọng cũng có sự lo lắng như mình, hai người họ nghĩ đến một chuyện, Lục Minh, trên người Lục Minh có mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, hắn cũng đã hấp thụ một phần mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Nói cách khác, hắn đã nhiễm hơi thở của nguyên nhân, sẽ bị ác thú nhắm đến, nghe lời ảnh tử nói, thảm họa cười mà không nói. Hy vọng và ảnh tử lập tức sốt ruột. Không được, chúng ta lập tức đi tìm Lục Minh, nhìn ảnh tử và hy vọng như kiến trên chảo nóng. Thảm họa cuối cùng cũng lên tiếng. Yên tâm, yên tâm. Lục Minh sẽ không gặp nguy hiểm. Nói xong, thảm họa cố tình dừng lại một chút, mãi đến khi hy vọng và ảnh tử sắp nhảy dựng lên, thảm họa mới thong thả nói. Lục Minh không chỉ có hơi thở của nguyên nhân, mà còn có hơi thở của quá trình, thậm chí còn có hơi thở của tận thế, hắn không phải người bình thường. Chiến trường. Vĩnh Hằng và thần chủ sau khi nói chuyện phiếm xong, lại trở về bầu không khí ngượng ngùng như cũ. Vĩnh Hằng dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, không muốn để ý đến thần chủ. Còn thần chủ thì đang suy ngẫm lời nói vừa rồi của Vĩnh Hằng, trong lòng cũng có chuyện. Bầu không khí im lặng kéo dài suốt 3 ngày. Mãi đến ngày thứ 3 Vĩnh Hằng và thần chủ đến chiến trường, mới lại có người đến chiến trường, khí tức dữ dội từ xa đến gần. Vô số xúc tu khổng lồ chui ra từ trong sương mù, sau đó như chạy trốn mà lao vào, trên đường đi của chúng, tiếng gầm của ách thú mơ hồ vang lên nhưng lại nhanh chóng lắng xuống, ách thú dường như không muốn vào chiến trường. Bạo quân Thiên Miên bị thương nặng thở hổn hển, miệng lớn há ra, phun ra mười mấy ma vật tà thần trung cấp. Những con ma vật có hình dạng khác nhau, hình thù dữ tợn nhưng lúc này, trên mặt chúng đều mang cùng một biểu cảm, đó là thoát chết, ra rồi. May quá. Đại nhân Thiên Miên thực lực siêu quần, ta biết ngài ấy có thể mở đường sống cho chúng ta mà. So với đám đàn em vô cùng phấn khích, bạo quân Thiên Miên người tỉnh táo nhất. Trải nghiệm ở vực tận thế không cần phải nói nhiều, bản thân hắn ta cũng không phải đến vì nơi thần hy vọng ngã xuống. Sau khi vào sương mù không lâu, bạo quân Thiên Miên và đoàn xe tử vong tách ra, trong lúc đi dạo lại gặp một số ma vật của đoàn xe tử vong, thế là lập thành đội. Sau đó là cuộc tấn công của ách thú. Với năng lực của bạo quân Thiên Miên, ách thú thực sự gây ra rất nhiều phiền phức cho hắn ta xử lý một con ách thú đã phải dùng hết toàn bộ bản lĩnh. Đến lúc này, bạo quân Thiên Miên đã có ý định bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc ở vực tận thế, phương hướng là một vấn đề lớn, bạo quân Thiên Miên chạy mãi, thế là mơ mơ hồ hồ chạy vào chiến trường, đôi mắt nhỏ trên xúc tu đảo loạn trái phải. Bạo quân Thiên Miên nhìn Vĩnh Hằng, lại nhìn thần chủ. Không chọc nổi, bạo quân Thiên Miên dứt khoát thôn vệ đám đàn em của mình, sau đó co lại thành một cục, tỏ ra vô hại. Cảnh này khiến Vĩnh Hằng buồn cười. Hắn ta lắc đầu, cũng không muốn để ý đến ma vật nhỏ biết người biết ta này. Lại nửa ngày sau, trong sương mù lại vang lên tiếng bước chân. Ba bóng người lần lượt đi ra từ vực tận thế, chính là Thảm Họa, Ảnh Tử và Hy Vọng. Tình trạng của ba người không tệ, dù sao cũng có Thảm Họa che chở, cường độ và tần suất tấn công của ách thú đều ít hơn rất nhiều. Đến chiến trường, ba người nhìn trái nhìn phải, sau khi trao đổi một hồi, liền cùng nhau đến một góc nào đó cách xa thần chủ và Vĩnh Hằng. Đứng im không nhúc nhích. Khoảng một ngày sau, tiếng bước chân lại vang lên trong sương mù. Một người đàn ông toàn thân mặc giáp vàng, mặt đầy chính khí, dẫn theo ba con mèo lớn mèo nhỏ từ vực tận thế đến chiến trường. Chính Nghĩa. Lúc này, tình trạng của Chính Nghĩa lại không tệ, giáp vàng nhuốm máu nhưng ý chí chiến đấu vẫn hừng hực. Có thể thấy, mặc dù anh ta đã bị ách thú tấn công nhưng cường độ dường như không quá mạnh. Điều này có thể giải thích bằng may mắn. Nhưng còn có một câu trả lời đơn giản và trực quan hơn. Vừa mới đến chiến trường, Chính Nghĩa quan sát xung quanh một cách đơn giản, sau đó đi ba bước hai bước đến bên Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng và Chính Nghĩa nhìn nhau, cả hai đều gật đầu. Rõ ràng, họ đã sớm đạt được một giao dịch không thể tiết lộ nào đó. Và ngay sau khi Vĩnh Hằng đến, Sát Lục cũng đi ra từ trong sương mù. Tiếp theo Sát Lục, còn có Đông Hoàng, Chiến Tôn, Cơ Vương là những tà thần cấp cao. Đông Hoàng, Chiến Tôn, Cơ Vương đều là những cường giả có tên tuổi trong vũ trụ, không thuộc về bất kỳ phe nào, tự lập thành một phe để xưng vương xưng bá. Lần này, nơi thần hy vọng ngã xuống mở ra, ba người này cũng chuẩn bị tham gia. Và trong vực tận thế, tình cờ gặp Sát Lục, đạt được một thỏa thuận đơn giản. Lúc này, bốn vị tà thần cấp cao vừa đến chiến trường, lập tức tản ra. Sát Lục đi thẳng đến thần chủ, đứng bên cạnh thần chủ, hắn ta còn vẫy tay, dường như muốn kéo cả ba người Đông Hoàng đi tới, nhưng ba người đều lắc đầu từ chối. Ba người Đông Hoàng nhìn trái nhìn phải, trước là ba người tụ lại, sau một hồi thì thầm, họ lại đến bên Thảm Họa, đây là người của ngươi, Ảnh Tử lặng lẽ hỏi, nhưng Thảm Họa chỉ cười mà không nói. Cho đến khi giọng nói nhỏ nhẹ lại truyền vào tai Ảnh Tử. Ngươi cứ coi như họ đến để tìm kiếm sự bảo vệ đi. Ảnh Tử nhún vai, không hỏi nữa. Sự xuất hiện của mọi người giống như một tín hiệu. Tiếp theo, liên tục có người đi ra từ vực tận thế, thuận lợi đến được chiến trường. Những người này có mạnh có yếu, có tà thần cấp cao nổi tiếng, cũng có cận tà thần, chỉ có thể nói rằng, việc đi qua vực tận thế thực sự có yếu tố may mắn rất lớn. Điểm mấu chốt là phải khiêm tốn, đặc điểm của ách thú quyết định rằng, nếu ngươi không khiêm tốn, gặp ách thú không chạy mà đánh trả thì sẽ bị đàn ách thú vô tận nhấn chìm, thao túng giả là một ví dụ rất tốt. Xa xa, sương mù cuộn trào sôi sục, dường như có thứ gì đó khổng lồ đang nhanh chóng tiến đến, cho đến khi những sợi xích khổng lồ xé toạc bầu trời, bản thể của thao túng giả gầm lên, từ trong vực tận thế giết ra, bên cạnh hắn ta, kẻ bị trói cấp bậc cường giả tối cao toàn thân bị thương thậm chí không nhìn ra hình người, còn những kẻ bị trói khác thì đều biến mất không thấy đâu. Đến chiến trường, sắc mặt thao túng giả thả lỏng. Quay đầu nhìn lại, thấy phía sau ách thú dày đặc, gào thét không ngừng, trong cuộc chiến kéo dài vài ngày, không cần phải nói nhiều, thao túng giả và ách thú đã kết thù lớn, thậm chí ách thú còn muốn xông ra khỏi vực tận thế, xông vào chiến trường giết chết thao túng giả, nhưng không ngờ khi con ách thú đầu tiên xông ra khỏi sương mù, lập tức tan thành tro bụi như tuyết trắng gặp nắng ấm. Rõ ràng, ách thú không phải không muốn rời khỏi vực tận thế, mà là không thể. Cái chết của con ách thú này đã nhắc nhở đồng loại của nó. Đồng loại của nó gầm lên từng trận nhưng lại từ từ rời đi. Thấy cảnh này, Chiến Tôn cười khẽ một tiếng. Có hạn chế là tốt, cuối cùng ta cũng không phải lo lắng những thứ này sẽ đi ra ngoài và phá hủy ngôi nhà nhỏ của ta nữa rồi. Lời của Chiến Tôn đại diện cho suy nghĩ của hầu hết mọi người có mặt. Sức mạnh của ách thú hiển nhiên, thậm chí một số người có mặt còn bị năng lượng của ách thú bám vào và không thể loại bỏ. Mức độ phiền phức của thứ này là mức độ lớn nhất mà hầu hết mọi người có mặt từng thấy, nếu phạm vi hoạt động của ách thú không bị hạn chế, có thể tưởng tượng chúng có thể gây ra bao nhiêu thiệt hại cho vũ trụ thực và thâm uyên. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Vĩnh Hằng ung dung nói, ách thú thực sự chỉ có thể xuất hiện trong vực tận thế. Hành vi của chúng bị hạn chế nhưng sự mở rộng của vực tận thế thì không bị hạn chế. Mọi người bị lời nói của Vĩnh Hằng thu hút, lần lượt nhìn về phía Vĩnh Hằng. Cũng không thấy Lục Minh lặng lẽ chui ra khỏi vực tận thế, không một tiếng động đi đến bên cạnh Hy Vọng. Một người một chó gặp lại nhau nhưng hoàn cảnh không đúng, tự nhiên cũng không còn màn ăn mừng sau khi gặp lại. Sau khi chào hỏi thảm họa, Lục Minh dựng tai lắng nghe, nghe Vĩnh Hằng nói tiếp. Các ngươi có biết, vực tận thế, tức là khu vực sương mù này vừa mới xuất hiện, có bao nhiêu lớn không? Ngay cả khi Vĩnh Hằng không đưa ra câu trả lời, mọi người cũng đã đoán được. Vực tận thế vừa mới xuất hiện, có lẽ không lớn. Ánh sáng trắng nhạt lóe lên từ tay Vĩnh Hằng. Ánh sáng tạo thành một vùng hình tròn, Vĩnh Hằng cười nói, coi đây là chiến trường. Sau đó, ánh sáng lóe lên lần nữa, một vùng sương mù mỏng nhạt xuất hiện xung quanh chiến trường. Khu vực sương mù không lớn, so với chiến trường, khu vực sương mù đó giống như quần áo trên người, chỉ mỏng một lớp. Vừa nhìn mô hình trên tay, Vĩnh Hằng vừa thở dài. Sau khi thần Hy Vọng chết, vực tận thế đã xuất hiện. Lúc đầu, vực tận thế không đáng chú ý, quy mô kích thước chỉ như thế này. Thậm chí, trong một thời gian tiếp theo, vực tận thế cũng không mở rộng bao nhiêu. Sự thay đổi xuất hiện vào đầu thế hệ này, vừa nói, mô hình trên tay Vĩnh Hằng vừa chuyển động. Có thể thấy, khu vực sương mù trên mô hình trong tay hắn ta nhanh chóng mở rộng, chỉ trong chốc lát, đã phát triển đến mức lớn hơn chiến trường gấp 10 lần, gấp trăm lần. Vĩnh Hằng lên tiếng, thời gian càng trôi đi, khu vực sương mù càng mở rộng nhanh hơn. Cho đến cuối cùng, lan rộng khắp vực sâu và vũ trụ Hy Vọng. Và thời gian này sẽ không quá dài, nói xong, Vĩnh Hằng nhìn Lục Minh, mỉm cười với Lục Minh. Lục Minh hiểu ý nghĩa của nụ cười này, bởi vì đây chính là lý do khiến Vĩnh Hằng nóng lòng thoát khỏi phong ấn. Và điều này, thực ra cũng có nghĩa là một điều khác, đó là Vĩnh Hằng nắm chắc có thể xử lý vấn đề vực tận thế. Chưa đợi Lục Minh suy nghĩ sâu hơn, Vĩnh Hằng đã đứng dậy. Cơ thể hắn ta bay thẳng lên, cho đến khi đứng trên không trung ngay đỉnh đầu mọi người. Giọng nói hoàng đại vang lên từ miệng Vĩnh Hằng. Chư vị, thần Hy Vọng đã chết. Không ai ngạc nhiên. Bởi vì Vĩnh Hằng đã đưa ra tin tức này trước, những người nên ngạc nhiên thì đã ngạc nhiên xong rồi. Nhưng hầu hết mọi người chỉ nghĩ rằng, vũ trụ đã mất đi một cường giả, nhưng không ai biết, thần Hy Vọng có ý nghĩa như thế nào đối với toàn bộ vũ trụ Hy Vọng. Không chỉ hầu hết mọi người không biết, trước khi Vĩnh Hằng và Lục Hải Phong tính kế thần Hy Vọng, thậm chí trong một thời gian dài sau đó, Vĩnh Hằng cũng không biết chuyện này, nhắc đến chuyện này, mắt Vĩnh Hằng có chút mơ hồ, giọng điệu cũng có chút nặng nề. Hắn ta lại nói, thảm họa tận thế thực ra đã có điềm báo từ lâu, và thần hy vọng vẫn luôn dùng sức của một mình để chống lại tận thế. Khi ngài ấy chết, thảm họa tận thế đã không còn bị cản trở nữa, vì vậy, vực tận thế mới được hình thành. Và khi vực tận thế mở rộng đến toàn bộ vũ trụ, ngày tận diệt sẽ đến. Không cần dùng bất kỳ giọng điệu hào hùng nào. Cũng không cần nói quá nhiều. Vĩnh Hằng chỉ dùng những lời rất đơn giản để miêu tả một sự thật đã định, không có thần hy vọng, vũ trụ sẽ đối mặt với nguy cơ bị diệt vong. Bên dưới, tiếng thì thầm vang lên ầm ầm. Ngay cả Lục Minh cũng không khỏi nhìn về phía thảm họa. Có lẽ là nhận ra ánh mắt của Lục Minh, thảm họa quay đầu lại, khẽ gật đầu, đúng vậy. Không cần Lục Minh hỏi, thảm họa đã nói tiếp. Thực ra thần hy vọng đã dùng một mình để chống lại thảm họa tận thế trong một thời gian rất dài. Theo lẽ thường, ngày tận thế phải đến từ lâu rồi, nhưng lý do khiến nó vẫn chưa đến là vì thần hy vọng không muốn tuân theo vòng tuần hoàn logic của tận thế. Nói xong, thảm họa không hiểu sao lại thở dài. Tự trói mình, tự chuốc lấy đau khổ, Lục Minh vừa định hỏi kỹ thì nghe thấy giọng nói của Vĩnh Hằng lại vang lên. Chuyện là như vậy. Thần hy vọng chết, ngày tận thế chắc chắn sẽ đến. Chưa đợi bên dưới lại vang lên tiếng ồn ào, Vĩnh Hằng đã mở lời, nhưng ta có một kế, có thể trì hoãn thời gian ngày tận thế xuất hiện. Nói xong, Vĩnh Hằng nhìn xuống mọi người bên dưới, chân thành nói, nhưng điều này cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Bên dưới, có tiếng nói vang lên, làm sao chúng ta biết những gì ngươi nói có phải thật không? Vĩnh Hằng cúi đầu nhìn người lên tiếng, một tà thần cấp thấp. Đây có thể là người mà Vĩnh Hằng sắp xếp, hoặc cũng có thể chỉ là một kẻ ngốc nghếch. Nhưng dù thế nào đi nữa, người này cũng đã nói ra suy nghĩ của hầu hết mọi người có mặt. Làm sao họ biết Vĩnh Hằng đã nói thật? Đối với điều này, Vĩnh Hằng chỉ mỉm cười. Tin cũng được, không tin cũng được, ta chỉ nói một sự thật đơn giản nhất. Khi ngày tận thế đến, với sức mạnh của ta, ta có thể sẽ không chết nhưng thực lực càng yếu thì nguy hiểm càng lớn. Nói chung, ngày tận thế tuân theo nguyên tắc không phải là trời sập có người cao chống đỡ, mà là càng yếu càng xui xẻo. Nói xong, Vĩnh Hằng xuề tay, thản nhiên nói. Ta tưởng các ngươi sẽ sốt ruột hơn ta chứ, người lên tiếng kia không nói gì nữa. Nhưng Lục Minh lại cau mày nhìn Vĩnh Hằng. Nghe có vẻ không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, lại có vấn đề lớn. Việc phá phong ấn của Vĩnh Hằng vốn là vội vàng thậm chí là nóng vội. Sau khi phá phong, việc đầu tiên hắn ta làm cũng là giải quyết vấn đề vực tận thế. Nhìn từ khía cạnh này, biểu hiện của Vĩnh Hằng không giống như không quan tâm đến chuyện này, hắn ta sốt ruột hơn bất kỳ ai. Bên cạnh đó, giọng nói của thảm họa đột nhiên vang lên bên tai. Theo sau tận thế. Người không chết thì tận thế không đến. Hắn ta kế thừa sức mạnh của thần hy vọng và một phần ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng. Về cơ bản, ngày tận thế muốn đến thì trước tiên phải giết chết Vĩnh Hằng và mọi tàn dư của thần hy vọng. Ha ha, đồ của thần hy vọng không dễ lấy như vậy đâu, vì vậy, không phải hắn ta nói thực lực càng yếu thì càng xui xẻo, mà là hắn ta nhất định phải trở thành người cao chống trời. Lục Minh im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng. Nói như vậy, chúng ta cũng có một phần tàn dư của thần hy vọng. Về lý thuyết mà nói, chúng ta cũng là người cao, thảm họa nói xong, sắc mặt vẫn như cũ. Nhưng có một số vấn đề không thể tính như vậy, tình huống của chúng ta khá đặc biệt, không thể đánh đồng với Vĩnh Hằng. Lục Minh chỉ coi con đường chân thần hạch tâm kép mình có điểm đặc biệt, không đào sâu tìm hiểu. Hắn chuyển chủ đề trở lại Vĩnh Hằng. Vậy bây giờ hắn ta đang làm gì, câu cá? Thảm họa trả lời ngay lập tức, rồi lại nói, muốn đón ngày tận thế thì trước tiên phải giải quyết vấn đề hy vọng, ngươi có thấy logic này rất giống với một chuyện nào đó không? Không cần suy nghĩ nhiều, Lục Minh đã có câu trả lời, chuyện Lục Hải Phong thế hệ trước tính kế thần hy vọng. Thảm họa cười gật đầu. Vì vậy, thân phận của Lục Hải Phong chắc chắn có vấn đề. Vĩnh Hằng cũng nhận ra thân phận của Lục Hải Phong có vấn đề. Xét về thân phận của nhau, hai người hoàn toàn đối lập. Vĩnh Hằng nóng lòng muốn tìm ra Lục Hải Phong, sau đó trực tiếp giết chết ông ta, nói trắng ra, Vĩnh Hằng sợ rồi. Hắn ta sợ Lục Hải Phong đã tính kế thần hy vọng, còn có thể đào một cái hố lớn cho mình, khiến hắn ta rơi vào chỗ chết. Thế nên, hắn ta chuẩn bị ra tay trước. Lý lẽ của thảm họa khiến Lục Minh hơi nhíu mày. Hắn muốn hỏi, Lục Hải Phong có cắn câu không? Cái bẫy đơn giản và thô sơ như vậy, Lục Hải Phong và đồng bọn của ông ta sẽ cắn câu sao? Có lẽ nhìn ra suy nghĩ của Lục Minh, thảm họa lại nói. Có thể. Bọn họ nhất định sẽ đến, tại sao? Bởi vì cái đó, thảm họa liếc mắt nhìn, Lục Minh thuận thế nhìn theo. Hắn nhìn thấy, thi thể của thần hy vọng nằm ở trung tâm của chiến trường, không biết Vĩnh Hằng có đoán được điều gì không, hay là hắn chỉ đoán mò, tóm lại, trên thi thể đó thực sự có một số thứ. Một thứ, mà Lục Hải Phong không thể không quan tâm, nói xong, thảm họa lặng lẽ vươn vai. Hắn ta lại nói, tóm lại, bây giờ chúng ta hãy xem kịch. Biết đâu bên kia Vĩnh Hằng, hoặc bên Lục Hải Phong, có thể đưa ra một số thao tác mà không ai có thể tưởng tượng được thì sao, nghe xong lời của Vĩnh Hằng, những người có mặt đều im lặng không nói. Ngày tận thế không phải tuân theo nguyên tắc trời sập có người cao chống đỡ, mà là tuân theo nguyên tắc thực lực càng yếu càng xui xẻo, đây là một lời nói dối. Nhưng lại là một lời nói dối mà chỉ có số ít người mới có thể nhận ra. Mà, số ít người, ở đây, mỗi người đều có mưu đồ riêng, cũng không cần thiết phải vạch trần lời nói dối của Vĩnh Hằng. Huống hồ, từ tình hình trong vực tận thế cũng có thể thấy được, ách thú quả thực đang tấn công tất cả mọi người không phân biệt, người mạnh gặp phải ách thú tấn công còn có đường sống, người yếu một khi xui xẻo gặp phải ách thú thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây, điều này phù hợp với lý thuyết của Vĩnh Hằng. Chúng ta phải làm sao? Có người lên tiếng, hỏi như vậy, nói xong, người này vội vàng bổ sung một câu, nếu cần chúng ta phải trả giá bằng mạng sống hoặc trả giá lớn thì thôi không cần nói đâu, vì ta sẽ không làm. Mặc dù mối đe dọa của ngày tận thế thực sự rất nghiêm trọng nhưng dù sao đó cũng là chuyện của tương lai. Ít ai có tầm nhìn xa trông rộng, nhìn về tương lai, nguyện ý vì tương lai tốt đẹp mà chịu đựng giá đắt trong hiện tại. Trả giá ít thì được. Sống chết thì quên đi. Đối với điều này, Vĩnh Hằng chỉ mỉm cười nhẹ. Hắn ta sống lâu, đối với bản chất con người cũng hiểu rất rõ. Giọng nói bình tĩnh vang lên từ miệng Vĩnh Hằng. Không cần các ngươi phải trả giá lớn. Ta cần các ngươi làm chỉ có một chuyện. Nói xong, Vĩnh Hằng chỉ vào thi thể của thần hy vọng, lại chỉ vào sương mù bên ngoài. Điểm mấu chốt của kế hoạch nằm ở trên người thần hy vọng. Ta cần lấy một thứ gì đó từ trong cơ thể thần hy vọng, điều này có thể giúp chúng ta trì hoãn thời gian đến của ngày tận thế. Nội dung cụ thể ta không tiện nói, ta chỉ nói những gì ta muốn các ngươi làm. Một khi ta bắt đầu hành động, ách thú trong vực tận thế có thể sẽ xông ra, vì vậy ta cần mọi người bảo vệ ta. Đồng thời, cũng phải ngăn chặn một số kẻ tham vọng có ý đồ khác phá hoại kế hoạch này. Đại khái là như vậy. Nói trắng ra thì chính là bảo vệ. Vĩnh Hằng để những người có mặt đảm nhiệm vai trò vệ sĩ. Lời này vừa dứt, cả hội trường đều thở phào nhẹ nhõm. Đông Hoàng lẩm bẩm, ta còn tưởng là chuyện gì to tát chứ, hóa ra chỉ có vậy thôi sao, một số tà thần cấp cao đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Việc bảo vệ vô cùng đơn giản, thực sự có nguy hiểm nhưng nhìn chung vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Thấy mọi người có mặt đều gật đầu, Vĩnh Hằng từ từ nheo mắt, lặng lẽ liếc nhìn thần chủ, Thao Túng Giả và một số người khác, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Vậy thì, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, chiến trường. Bên cạnh thi thể của thần hy vọng. Nhìn chằm chằm vào cấp trên cũ của mình, ánh mắt Vĩnh Hằng sâu thẳm, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Vĩnh Hằng ngồi xổm xuống, ngồi bên cạnh thần hy vọng. Vẫy tay một cái, một màn sáng màu bạc trắng xuất hiện từ hư không, bao phủ lấy bóng dáng của Vĩnh Hằng và thần hy vọng. Giọng nói ung dung truyền ra từ bên trong. Các ngươi ở bên ngoài canh gác cẩn thận, cấm bất kỳ ai đến gần ta trong phạm vi trăm mét, mọi người đồng thanh đáp lại. Lục Minh và Thảm Họa cùng những người khác cũng chọn một vị trí hơi xa hơn, ra vẻ như vệ sĩ. Ảnh Tử lên tiếng. Vĩnh Hằng hẳn là người đầu tiên đến chiến trường chứ, Thảm Họa cười đáp, đúng vậy. Vậy thì, trước đó hắn ta đã động tay động chân vào thần hy vọng rồi, đúng không? Nghe Ảnh Tử suy đoán, Thảm Họa lắc đầu. Không chắc. Nhưng như ta đã nói, mục đích của Vĩnh Hằng rất có thể chỉ là câu cá mà thôi, có động tay động chân vào thi thể của thần hy vọng hay không thì không quan trọng. Nói xong, Thảm Họa dừng lại một chút, rồi lại cười nói, tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, Vĩnh Hằng cụ thể sẽ làm gì, đã làm gì, ta cũng không biết, cũng không đưa ra được câu trả lời chi tiết. Bên cạnh, Lục Minh đột nhiên chen vào, nếu hắn ta động tay động chân vào thi thể thần hy vọng, chẳng lẽ ngươi không có ý kiến gì sao? Xét cho cùng, từ gốc rễ mà nói, thảm họa bây giờ cũng có thể được coi là một phần của thần hy vọng. Đối với điều này, thảm họa chỉ lắc đầu không nói. Tiếp theo, mọi người không nói gì nữa. Chỉ đứng một bên, lặng lẽ chờ sự việc diễn biến. Nhưng kỳ lạ là sự việc không có gì diễn biến, ít nhất là từ bề ngoài, mọi người không thấy bất kỳ nơi nào có thể gọi là thay đổi. Một giờ sau, bên trong màn sáng truyền đến dao động năng lượng. Có thể là Vĩnh Hằng đang làm gì đó với thi thể của thần hy vọng, nhưng cũng có thể là Vĩnh Hằng cố tình thả bom khói. Còn sương mù bên ngoài cũng không có bất kỳ thay đổi nào, còn về chuyện Vĩnh Hằng nói ác thú sẽ tấn công thì càng không thấy bóng dáng đâu. Nhưng mọi người vẫn chờ được. Những người có mặt ở đây yếu nhất cũng có thực lực cận tà thần, chút kiên nhẫn này sẽ không thiếu. Ngay cả tổ hợp ba người thao túng giả, thần chủ, sát lục cũng không có phản ứng bất thường nào. Tiếp tục chờ đợi. 3 giờ sau, tình hình vẫn như thường. 5 giờ sau, tình hình vẫn như thường. 7 giờ. 9 giờ, cho đến khi, cả một ngày bên phía Lục Minh, Ảnh Tử đột nhiên lên tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa đặt câu hỏi, Lục Minh, Ảnh Tử, Hy Vọng liền nhìn về phía thảm họa. Nhưng cậu thiếu niên chỉ mỉm cười nhẹ. Chờ đi. Lục Minh, vậy thì, chúng ta đang chờ cái gì? Chờ Vĩnh Hằng và Lục Hải Phong nổ ra xung đột trực tiếp. Lục Minh nhíu mày khó hiểu, liền nghe thảm họa bổ sung một câu. Vĩnh Hằng đang đào sâu bí mật trong thi thể của thần hy vọng, mà trong thi thể của thần hy vọng, thực sự có bí mật mà Lục Hải Phong để lại. Một khi Vĩnh Hằng tìm thấy bí mật này, xung đột giữa hắn ta và Lục Hải Phong sẽ nổ ra và không thể cứu vãn được. Nói xong, thảm họa ngẩng đầu nhìn trời, cười nói. Sắp rồi. Ngay khi giọng nói của thảm họa vừa dứt, ngay tại trung tâm chiến trường, bên trong màn sáng mà Vĩnh Hằng thiết lập, một sự thay đổi kỳ lạ đột ngột xảy ra. Một tiếng ầm vang lên. Màn sáng đột nhiên rung lên, như thể có thứ gì đó đang va chạm trái phải trong màn sáng, muốn thoát khỏi màn sáng, ra ngoài. Cùng lúc đó, một luồng khí tức hùng vĩ, thần thánh đột nhiên tuôn ra từ bên trong màn sáng. Chỉ cần cảm nhận được luồng khí tức này, hầu hết những người có mặt đều cảm thấy toàn thân mềm nhũn, như bị khí tức làm cho khiếp sợ. Lục Minh đột ngột quay đầu, nhìn về phía màn sáng. Bởi vì luồng khí tức đột ngột xuất hiện đó, Lục Minh rất quen thuộc, đó là khí tức của mảnh vỡ linh hồn thần hy vọng. Giọng nói của thảm họa một lần nữa vang lên bên tai mọi người. Đây chính là nguồn gốc của xung đột, bên trong thi thể của thần hy vọng, thực sự tồn tại một phần mảnh vỡ linh hồn thần hy vọng. Đây là thứ mà Lục Hải Phong cố tình để lại. Hoặc là, đổi một cách nói mà các người dễ hiểu hơn. Trong chiến trường, thi thể của thần hy vọng chính là kế hoạch 3 của Lục Hải Phong. Thi thể của thần hy vọng chính là kế hoạch 3 của Lục Hải Phong, không thể nào, Ảnh Tử lắc đầu phủ nhận. Sau đó, anh ta lại nói, đặt mảnh vỡ linh hồn thần hy vọng vào trong cơ thể thần hy vọng, Lục Hải Phong không sợ thần hy vọng chưa chết hẳn sao? Đối với điều này, thảm họa chỉ cười nói, nhưng cũng có khả năng thành công, đúng không? Lục Minh nheo mắt, gật đầu, thực sự có khả năng thành công. Từ kế hoạch của Lục Hải Phong mà Vĩnh Hằng mô tả, không khó để nhận ra rằng toàn bộ kế hoạch của Lục Hải Phong chính là một canh bạc lớn. Ông ta đã cược lớn như thế thì mấy ván cược nhỏ tất nhiên là cũng không cần phải suy nghĩ gì rồi. Nhưng đột nhiên, Lục Minh nhận ra một điều. Quay đầu nhìn về phía thảm họa, Lục Minh đột nhiên hỏi. Sao ngươi lại biết những điều này? Nếu nói rằng thảm họa biết rõ bí mật của ách thú và vực tận thế thì điều đó hợp lý, xét cho cùng. Thảm họa sở hữu một phần ký ức của thần hy vọng. Nhưng nếu nói thảm họa biết rõ, trong thi thể của thần hy vọng có mảnh vỡ linh hồn thần hy vọng mà Lục Hải Phong để lại, thi thể của thần hy vọng chính là kế hoạch 3 của Lục Hải Phong, điều này có vấn đề rồi. Nhắc đến điều này, Lục Minh lại nhận ra một điều nữa, sau khi Vĩnh Hằng phá phong ấn, hắn ta đã lập tức đến chiến trường, tìm kiếm thi thể của thần hy vọng. Còn thi thể của thần hy vọng chính là kế hoạch 3 của Lục Hải Phong. Theo lời của thảm họa, tất cả những điều này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ là vô tình đụng phải, nhưng sự việc thực sự như vậy sao? Thảm họa sửng sốt trong chốc lát nhưng không trả lời, chỉ nở một nụ cười không dễ nhận ra với Lục Minh. Nụ cười này khiến Lục Minh không hiểu nổi. Có tiếng nói truyền ra từ miệng thảm họa, lọt vào tai Lục Minh. Các người cứ xem kịch là được, chưa đợi Lục Minh suy nghĩ thêm, hỏi thêm. Không xa, màn sáng đột nhiên vỡ tan, lộ ra bóng dáng của Vĩnh Hằng và thi thể của thần Hy Vọng bên trong. Lúc này, Vĩnh Hằng đứng bên cạnh thi thể của thần Hy Vọng, hắn ta đưa tay ra, trong tay ngưng tụ ánh sáng như sao trời. Còn thi thể của thần Hy Vọng thì lơ lửng trên không trung, không có chút khí tức nào, rõ ràng là đã chết rồi. Nhưng lại có một sức sống kỳ lạ từ từ hồi phục bên trong cơ thể thần Hy Vọng, giống như một con thú đang ngủ sắp thức giấc, cả hội trường kinh ngạc. Có người muốn tiến lại gần xem nhưng giọng nói của Vĩnh Hằng đột nhiên vang lên. Cẩn thận, trẻ có ý đồ xấu, chư vị, nếu có ai dám đến gần ta, xin chư vị hãy ra tay giết chết ngay tại chỗ, vừa nói, ánh sáng trên tay Vĩnh Hằng vừa trở nên đậm đặc hơn. Ngược lại, sức sống trong thi thể của thần Hy Vọng lại bị ánh sáng từ từ áp chế, có xu hướng lắng xuống. Sau khi có được sức mạnh của thần Hy Vọng, sức mạnh của Vĩnh Hằng chắc chắn là mạnh nhất hiện nay. Chỉ cần hắn ta muốn thì việc chế ngự, thậm chí phá hủy kế hoạch ba của Lục Hải Phong chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí, bây giờ hắn ta còn cố tình kéo dài thời gian, muốn kéo dài quá trình này càng lâu càng tốt. Để câu cá, để câu ra người giúp đỡ Lục Hải Phong, phân thân của Lục Hải Phong, thậm chí là bản thể của Lục Hải Phong. Phá hủy kế hoạch ba của Lục Hải Phong có thể là vô tình, có thể là vô tình đụng phải, cũng có thể là cố ý, nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là bắt được Lục Hải Phong, giết chết ông ta, giải quyết vấn đề một cách triệt để, nhận thức lặng lẽ lan tỏa. Vĩnh Hằng vừa trấn áp thi thể của thần Hy Vọng, vừa quan sát khắp nơi, trọng tâm chú ý của hắn ta là thần chủ, thao túng giả và sát lục. Đồng thời, hắn ta còn phân ra một phần nhận thức để quan sát tình hình bên trong vực tận thế xa xôi, Lục Hải Phong có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thậm chí có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, không phải Vĩnh Hằng đánh giá quá cao lão Lục, mà là lão Lục thực sự đáng được đánh giá cao, cho đến khi xa xa, có tiếng động lạ truyền đến, trong sương mù. Rất nhiều âm thanh vang lên không dứt, liên tục không ngừng, cho đến khi bóng dáng mơ hồ của ách thú xuất hiện trên đường phân chia giữa vực tận thế và chiến trường, ách thú càng tụ tập càng đông. Rất nhanh, khu vực trì chiến trường đã chật cứng ách thú, chúng im lặng, từng con như tượng điêu khắc, lại như những người lính bị cấm hành động, cảm giác áp bức kỳ lạ ập đến, thậm chí khiến những người có thực lực yếu kém trong chiến trường không tự chủ được lùi lại hai bước, đừng sợ, chúng không ra được đâu, có người lên tiếng như vậy, tạm thời ổn định được lòng quân. Nhưng rất nhanh, tình hình đã thay đổi, một con ách thú bước ra một bước, thực sự đi ra khỏi vực tận thế, đến chiến trường. Giống như bông tuyết gặp ánh nắng ấm áp, vừa rời khỏi sương mù, con ách thú đó lập tức bắt đầu tan chảy, nhưng lại có một làn sương mù màu tím đen nhạt tỏa ra từ bên trong cơ thể con ách thú bị tan chảy. Sương mù màu tím đen nhanh chóng biến mất, nhưng những kẻ tà thần có mặt đều cảm thấy một số đặc tính quy tắc trong chiến trường đã bị thay đổi, chúng có thể ra ngoài. Chúng thực sự có thể ra ngoài. Một tà thần nào đó hét lớn, sợ hãi đến cực điểm, lúc này, chính nghĩa bước ra một bước, tiến đến trước mặt mọi người. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn những con ách thú trong sương mù, chính nghĩa lạnh lùng nói. Sợ cái gì? Có thể ra ngoài thì ra ngoài. Ra ngoài thì đánh một trận chứ sao, nhưng chúng ta không đánh lại chúng, hừ. Chính nghĩa hừ lạnh một tiếng, không đánh lại cũng phải đánh, nói các người không hiểu à, địa hình này chúng ta chạy cũng không chạy thoát được đâu. Chính nghĩa nói đúng, chiến trường bị vực tận thế bao phủ, muốn rời đi thì phải đi ngược lại qua vực tận thế một lần nữa. Mà tính nguy hiểm của vực tận thế thì không cần phải nói nhiều, không ai muốn đi lại một lần nữa. Chính nghĩa dùng sự thật để giải thích tình hình hiện tại. Trong khi đó, trong khu vực sương mù, ách thú lại di chuyển. Chúng như chủ động đi tìm cái chết, từng con bước vào chiến trường, rồi lần lượt bị tiêu tan. Sương mù màu tím đen ngày càng dày đặc, đặc tính quy tắc trong chiến trường cũng trở nên kỳ lạ hơn, cho đến khi một con ách thú nào đó lao vào chiến trường. Sức mạnh tà thần cấp cao ban đầu của nó giảm đi một cách điên cuồng, trực tiếp giảm xuống mức gần tà thần, nhưng nó không bị tan chảy, nó vẫn có thể vung vút, gầm rú, đây chính là sự thay đổi về chất. Ầm ầm, chính nghĩa tung ra một cú đấm mạnh, đấm nát ách thú thành bùn. Giết! Tiếng gầm thét phát ra từ miệng chính nghĩa, giây tiếp theo, toàn thân anh ta bùng lên ánh sáng màu vàng, khí tức dữ dội lan tỏa, những người khác dường như bị ý chí chiến đấu của chính nghĩa lây nhiễm, ánh mắt ban đầu bấp bênh lập tức trở nên kiên định hơn nhiều. Cùng ta xông lên, chính nghĩa, một mình dẫn đầu, đối mặt với làn sóng ách thú đang ập đến. Trên không trung, nhìn bóng lưng của chính nghĩa, Vĩnh Hằng khẽ gật đầu, dường như rất hài lòng với biểu hiện của chính nghĩa. Hắn ta thực sự cần một người giúp đỡ như vậy, giúp hắn ta huy động sức mạnh của những người trung lập. Quay đầu lại, nhìn về phía Thảm Họa, Vĩnh Hằng phát hiện Thảm Họa cũng đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhanh chóng tách ra. Giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng Thảm Họa, lọt vào tai Lục Minh và Hy Vọng. Có thể xác định, Lục Hải Phong thực sự có liên quan đến tận thế. Chỉ có sức mạnh của tận thế mới có thể điều động ách thú. Đây là định luật. Nghĩ một lúc, Thảm Họa lại lên tiếng. Một lát nữa chú ý bảo vệ bản thân, còn nữa, cố gắng tránh xa những người khác một chút. Lục Minh gật đầu hiểu ý, hắn hiểu ý trong lời nói của Thảm Họa. Sự xâm lược của ách thú không phải là đòn sát thủ của Lục Hải Phong. Chúng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Dưới sự điều khiển của ý chí vô danh, đàn ách thú ồ ạt đổ về chiến trường, số lượng đông đúc, khí thế như biển như triều. Mặc dù thực lực đã suy yếu, chỉ còn ngang ngửa với ác thần cấp thấp nhưng bản chất năng lượng vẫn không thay đổi, năng lượng của chúng vẫn tương đương với sức mạnh suy yếu của thiên nhân ngũ suy, dính vào chắc chắn không tốt. Điều này khiến mọi người bị trói tay trói chân nhưng khoảng cách giữa ác thần cấp cao, thậm chí là ác thần cấp trung với ác thần cấp thấp, thực sự rất lớn. Dẫn đầu là Chính Nghĩa, vô số người sống sót cùng nhau bùng nổ, thực sự đã chặn đứng đà tấn công của đàn ách thú, đẩy chúng ra khỏi vòng vây thô sơ, hơn nữa còn có một tin tốt hơn. Sau khi rời khỏi vực tận thế, thực lực của ách thú sẽ bị giới hạn ở cấp ác thần cấp thấp. Mặc dù có thêm nhiều ách thú chết biến thành sương mù màu tím đen nhưng cũng không thể nâng cao thực lực của ách thú. Vì vậy, chúng vốn không phải là yếu tố quyết định mọi thứ. Những kẻ vô tri hò reo vui mừng, vì chúng phát hiện ra rằng ách thú không thể làm gì được mọi người. Nhưng những người hiểu biết thì từ từ cảnh giác. Bởi vì chúng biết rằng, sự nổi loạn của ách thú chỉ là ngòi nổ của súng lệnh mà thôi. Đột nhiên, có tiếng ầm ầm vang lên khắp chiến trường. Lục Minh đột ngột quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn thấy, Thao Túng Giả đã hành động. Điều này không nằm ngoài dự đoán, phải không? Ngay khi tiếng ầm ầm vang lên, Vĩnh Hằng đã quay đầu, nhìn về phía Thao Túng Giả. Miệng hắn ta lẩm bẩm như vậy, khóe miệng từ từ nhếch lên nụ cười chế giễu. Điều này thực sự không nằm ngoài dự đoán. Thao Túng Giả có liên quan đến Lục Hải Phong, đây là suy đoán của Lục Minh, thực ra Vĩnh Hằng cũng đã đoán ra. Lúc này, hắn ta động vào thi thể của thần Hy Vọng, có ý định phá vỡ kế hoạch 3 của Lục Hải Phong, Lục Hải Phong rất có thể sẽ ra mặt ngăn cản, bản thân ông ta có thể không tiện xuất hiện trực tiếp, tìm một người đại diện xử lý việc này là một cách khả thi. Người đại diện này không thể yếu, muốn đối mặt với Vĩnh Hằng, ít nhất phải có thực lực của cường giả tối cao. Vậy thì người được chọn này, về cơ bản đã được xác định. Chỉ có thể là Thao Túng Giả, vô số sợi xích khổng lồ ẩn hiện từ trong hư không, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã lơ lửng bên cạnh Thao Túng Giả, mỗi sợi xích đều móc vào một kẻ bị trói, chỉ trong chớp mắt, Thao Túng Giả đã bùng nổ dữ dội, đồng thời quay đầu, nhìn về phía Vĩnh Hằng và thi thể của thần Hy Vọng. Tuy nhiên, một cột sáng chói như sao băng đột nhiên lóe lên trước mặt Vĩnh Hằng, giây tiếp theo, cột sáng xé toạc bầu trời. Trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Thao Túng Giả, vô số sợi xích bị tiêu tan thành hư vô. Trong quá trình đối đầu năng lượng, tiếng nổ dữ dội liên tiếp vang lên. Có thể thấy, bóng dáng Thao Túng Giả đột ngột lùi lại, không phải chủ động, mà là bị động, sức mạnh của Vĩnh Hằng, khủng khiếp đến cực điểm. Chỉ là một đòn tấn công tùy ý, Thao Túng Giả đã dùng hết sức cũng khó có thể chống lại, cút, tiếng nói hùng hùng vang lên từ miệng Vĩnh Hằng. Ngay sau đó, ánh sáng trắng càng đậm hơn một phần, đẩy Thao Túng Giả như một quả pháo bay thẳng vào vực tận thế, đây chính là kẻ bất chính mà ta đã nói. Cuối cùng, Vĩnh Hằng còn thản nhiên giải thích một chút về logic hành động của mình, để ổn định lòng người trung lập. Chính Nghĩa kịp thời lên tiếng. Thao Túng Giả thực sự không phải là thứ tốt đẹp gì. Vĩnh Hằng các hạ đánh hay lắm, một người hát, một người đệm, nắm giữ toàn cục. Điều này khiến Lục Minh ngạc nhiên. Chính Nghĩa cũng khá thú vị, không nói không rằng, vậy mà lại ôm chặt lấy cái đùi to của Vĩnh Hằng, bên này, Lục Minh điên cuồng xem kịch vui. Còn bên kia, đồng minh của Thao Túng Giả cũng đã có động thái, sát lục đã phát động ngay khi Thao Túng Giả bị Vĩnh Hằng đánh bay. Sát lục lóe lên, thực sự đã trực tiếp xuất hiện sau lưng Chính Nghĩa, thanh kiếm dài đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay, hung hăng đâm xuống, Chính Nghĩa là hạt nhân ngăn cản đàn ách thú tấn công, chỉ cần giải quyết được Chính Nghĩa. Đàn ách thú sẽ phá vỡ vòng vây, khiến cục diện trở nên hỗn loạn, sát lục không mạnh lắm nhưng tính toán lại rất tốt. Tuy nhiên, trước sự tấn công bất ngờ của sát lục, chính nghĩa lại không hề nhúc nhích. Bởi vì đã có người giúp anh ta ngăn cản cuộc tấn công lén lút của sát lục. Bên cạnh Lục Minh, không biết từ lúc nào, thảm họa đã biến mất không thấy đâu. Khi hắn ta xuất hiện trở lại, thì đã thấy hắn ta ở bên cạnh chính nghĩa. Nhẹ nhàng đưa tay bóp lấy thanh kiếm dài mà sát lục đâm tới, khuôn mặt thiếu niên nở nụ cười trong trẻo, tay dùng sức, trực tiếp bóp nát vũ khí của sát lục. Điều này khiến sát lục xấu hổ lùi lại, giơ cao hai tay, ta đùa thôi, ta cũng vậy. Thảm họa mỉm cười dịu dàng nhưng sát lục lại kêu thảm thiết. Bởi vì không biết từ lúc nào, vô số bàn tay nhỏ màu tím đen không biết từ đâu đã bò đầy khắp người hắn ta, sức mạnh thiên nhân ngũ suy theo những bàn tay nhỏ điên cuồng xâm nhập vào cơ thể sát lục. Điều này khiến sát lục vô thức hét lên, cứu ta, hắn ta chỉ là một lính đánh thuê, bất kể làm gì, đều chỉ là lấy tiền làm việc, hành động lần này vô cùng nguy hiểm, sát lục hiểu, vì vậy, hắn ta đã nhận được một lời hứa từ người thuê, một lời hứa đảm bảo hắn ta sẽ không chết. Lời hứa của người thuê đã được thực hiện vào giây tiếp theo, trong vực tận thế, vô số sợi xích bay ra, trong nháy mắt đã cuốn lấy sát lục. Trong khoảnh khắc thảm họa còn chưa kịp phản ứng, sát lục đã bị kéo vào vực tận thế, nhưng thứ mà sát lục nhận được, không phải là sự cứu rỗi mà là sự diệt vong cuối cùng, tiếng nhai tà nhẫn cùng với tiếng kêu thảm thiết của sát lục lập tức vang lên trong vực tận thế, nghe mà rơi lệ, nghe mà đau lòng, chỉ một lát sau, tiếng động ngừng lại, tiếng kêu của sát lục cũng biến mất không còn dấu vết. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi im lặng. Những gì vừa xảy ra, nói thì dài dòng nhưng thực tế chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mà chỉ trong khoảnh khắc biến cố xảy ra, một ác thần cấp cao có tên tuổi trong vũ trụ đã ngã xuống, chỉ là đồ bỏ đi, Vĩnh Hằng bình tĩnh lên tiếng. Nhưng tinh thần thì không dám lơ là chút nào. Hắn ta vừa phân tán sự chú ý, quan tâm đến tình hình trong vực tận thế, vừa phân ra một phần sự chú ý khác, khóa chặt bóng dáng của thần chủ. Thần chủ từ đầu đến cuối, không hề nhúc nhích, dường như cũng đang xem kịch vui như Lục Minh. Thấy ánh mắt của những người khác quét tới, thần chủ thậm chí còn cười gật đầu với mọi người. Phản ứng này của hắn ta, đối với Vĩnh Hằng mà nói, là chuyện tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.